Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, nước chảy mây trôi. Vương Bá Thiên, cái này học sinh là Vương Bá Thiên. Vương Bá Thiên là ai? Không nói cái khác lục địa, tại Tây Nhạc Châu, nói là nổi tiếng, tuyệt không khoa trương. Đây chính là Tây Nhạc Châu bản thổ thiếu niên anh hùng. Đường đường chính chính, lên qua tin tức thông cáo. Mấy người sắc mặt rất là đặc sắc. Trưởng tàu tiểu tỷ tỷ sắc mặt đầu tiên là chấn kinh. Sau đó liền là hoài nghi. Tiếp theo là không tin. Tương phản, Trịnh lão sư nghe nói như thế về sau. Khiếp sợ sau khi lại là trầm mặc. Trong mắt không có bao nhiêu hoài nghi. Mà một bên Lâm Hy càng là chỉ có ngắn ngủi chấn kinh. Chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Ngươi, trưởng tàu từ trên xuống dưới đánh giá Vương Triệt một chút. Ngươi có chứng cớ gì nói rõ ngươi là Vương Bá Thiên? Trên mặt rõ ràng viết ta không tin bốn chữ. Vương Bá Thiên cũng không phải ai cũng có thể giả mạo. Chứng cứ không quan trọng. Ý của ta là, ta có thể là Vương Bá Thiên. Vương Triệt thật đúng là không thực tế chứng cứ. Chứng minh chính mình là chính mình. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Đoạn thời gian trước tin tức, chắc hẳn ngươi cũng biết. Muốn nói những cái kia phần tử khủng bố, bây giờ rất muốn nhất trừ chi cho thống khoái người, tuyệt đối là Vương Bá Thiên. Trưởng tàu lập tức minh bạch, lời này ý tứ, liền là một cái hấp dẫn hỏa lực thân phận, có phải thật vậy hay không không quan trọng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Trưởng tàu lập tức lắc đầu nói, Vương Bá Thiên cái thân phận này, xác thực có thể hấp dẫn những cái kia phần tử khủng bố chú ý. Nhưng những cái kia phần tử khủng bố không ngốc, người một cái thân phận không rõ học sinh, nói mình là Vương Bá Thiên, bọn hắn làm sao lại tin tưởng? Ta có biện pháp, để bọn hắn tin tưởng. Vương Triệt nói, ngươi có biện pháp nào? Trưởng tàu hỏi, nhưng vừa hỏi xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lắc đầu nói, ngươi nghĩ đóng vai Vương Bá Thiên ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Vậy cũng không được. Những cái kia phần tử khủng bố khẳng định rất dễ dàng xem thấu. Ngươi đi sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Ta cũng không thể để ngươi một cái học sinh mạo hiểm. Nhưng bây giờ, ngươi kia hơn 10 vị thành thị thủ vệ, cũng ngăn cản không nổi những cái kia nghìn chân kiến lính a. Vương Triệt nói, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Phía trước ta những bạn học kia, thời gian này bên trong, nhiều lắm là chỉ có thể chạy một bộ phận. Khẳng định sẽ có một bộ phận lớn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dạng này, ngươi trực tiếp cùng Vinh Thành trấn thủ biên giới trưởng quan liên hệ. Xem bọn hắn có đồng ý hay không. Nếu là đồng ý, ta đi thử xem, ngươi lại để cho những thành thị kia thủ vệ rút lui. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Xếp dài nghĩ nghĩ, ánh mắt lo lắng nhìn phía trước một chút, vẫn là lập tức đi liên hệ. Lâm Hy cùng Trịnh lão sư hai người nhìn chằm chằm Vương Triệt. Ánh mắt cực kỳ kỳ dị. Các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Vương Triệt nói. Vương Triệt, lão sư ta còn thực sự không nhìn ra. Ngươi còn có chút anh hùng khí khái a. Trịnh lão sư cười. Ngươi ý nghĩ không sai. Đóng vai Vương Bá Thiên hấp dẫn địch nhân hỏa lực. Ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi một màn như thế đi. Hấp dẫn cũng không chỉ là phần tử khủng bố hỏa lực. Những cái kia lâm vào bệnh chứng hồn thú. Ngươi có thể giải quyết sao? Ngay ở chỗ này khoe khoang. Thiếu niên anh hùng Vương Bá Thiên. Có thể vỡ nát phần tử khủng bố âm mưu. Nhưng cũng không thể cùng kinh khủng điểm ngạnh bính a. Trịnh lão sư trong giọng nói. Là lo lắng lớn hơn khiếp sợ. Ngươi có phải hay không có đối phó những cái kia nghìn chân kiến lính biện pháp? Lâm Hy hỏi, có thể coi là ngươi có biện pháp đối phó nghìn chân kiến lính. Những cái kia quỷ, phần tử khủng bố cũng không phải ăn chay. Xin đem những cái kia bỏ đi. Vương Triệt lắc đầu, nói, tập kích đầu này quỹ đạo tuyến phần tử khủng bố số lượng. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 cái. Đại khái suất chỉ có 1 cái. Ngươi làm sao khẳng định? Lâm Hy nghi ngờ nói. Vương Triệt cười cười nói. Tây Nhạc Châu lực lượng quân sự là rất mạnh. Dã ngoại mặc dù rộng lớn vô ngần. Không tốt dám thị phòng thủ. nhưng kinh lịch lần trước thời gian về sau, Tây Nhạc Châu dã ngoại khu vực, khẳng định đều tăng lớn tuần tra cường độ. Những cái kia phần tử khủng bố muốn đại quy mô lẫn vào tiến đến, cơ bản không có khả năng, rất dễ dàng bị phát hiện, càng đừng nói tập kích. Cho nên, muốn trà trộn vào dã ngoại, không bị Tây Nhạc Châu tùy tiện phát hiện, nhân số tuyệt sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Một khi số lượng quá nhiều, tất nhiên sẽ bại lộ. Tiếp theo, bọn hắn nghĩ tập kích chính là dã ngoại quỹ đạo tuyến. Kia càng thêm không có khả năng có đại quy mô số lượng. Dã ngoại lực lượng phòng vệ mạnh nhất, liền là quỹ đạo tuyến. Phần tử khủng bố nhân số càng nhiều. Bằng vào ta đối Tây Nhạc Châu lực lượng phòng vệ hiểu rõ, dã ngoại nếu có 3 người trở lên phần tử khủng bố xuất hiện, tuyệt đối sẽ bại lộ. Sớm bị phát hiện, căn bản không có cơ hội tập kích. Nhưng nếu như chỉ có một người, lại phân tán hành động, sẽ rất khó bị phát hiện. Vương Triệt dừng một chút, tiếp tục nói. Tiếp theo, bọn hắn lần này tập kích, cũng không phải là tự mình ra tay, mà là lợi dụng dã ngoại hồn thú bầy. Cái này càng nói rõ, số người của bọn họ tuyệt đối không nhiều. Cho nên, ta đoán, nhìn chân kiến lính bầy phía sau, những cái kia phần tử khủng bố, đại khái suất chỉ có một cái. Chỉ có dạng này, đưa tới, mới là thích hợp. Chỉ cần có thể giải quyết những cái kia nghìn chân kiến lính, một cái phần tử khủng bố, ta cảm thấy, ta còn có thể ứng phó tới. Nghe xong những thứ này, Trịnh lão sư chân mày nhíu sâu hơn. Hắn thế mà cảm thấy, rất có đạo lý. Chỉ là, Vương Triệt sao có thể phân tích nhiều như vậy? Tiểu tử này biết đến không ít a. Còn đối Tây Nhạc Châu lực lượng quân sự có hiểu rõ. Ngươi một cái học sinh có thể có hiểu rõ hơn. Lục địa lực lượng quân sự là ngươi một cái học sinh có thể giải. Trừ phi ngươi chính là Vương Bá Thiên. Có người của quân bộ nói qua cho ngươi. Trịnh lão sư không có mở miệng nói. Lâm Hy cũng trầm mặc. Nàng tự hồ có rất nhiều muốn hỏi. Cái này, trưởng tàu tiểu tỷ tỷ trở về. Nàng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Bên kia trưởng quan đồng ý đề nghị của ngươi. Cũng nói, chỉ cần có thể lại chống đỡ 20 phút, liền sẽ có cứu viện bộ đội đuổi tới. Trưởng tàu có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn sao có thể đồng ý một cái học sinh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu? Tình huống bình thường, biên giới quân bộ trưởng quan là tuyệt không có khả năng để một cái học sinh đi bốc lên loại này. Hiểm, trừ phi. Trưởng tàu kinh nghi bất định nhìn xem Vương Triệt. Ta đã cáo chi thành thị thủ vệ, để bọn hắn rút lui. Trưởng tàu nói, cũng đưa chúng nó kiềm chế ở phía sau 30 dặm vị trí. Những cái kia nghìn chân kiến lính tốc độ rất nhanh, ngươi phải cẩn thận. Được, Vương Triệt gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một trương mặt nạ, mang ở trên mặt. Ngươi đây là? Trưởng tàu tiểu tỷ tỷ nghi ngờ nói. Anh hùng nghi thức cảm giác. Anh hùng sao có thể tùy tiện để người nhìn thấy hắn đâu? Vương Triệt nói, ra sân không điểm nghi thức cảm giác, những cái kia phần tử khủng bố một chút liền xem thấu. Nha, trưởng tàu cấp tốc gật gật đầu, mê mê hiểu, kia vị bạn học này cùng lão sư, chúng ta mau chóng rời đi đi. Lâm Hy cùng Trịnh lão sư đều nhao nhao gật đầu, tiểu tử ngươi, phải cẩn thận a. Trịnh lão sư lần nữa dặn dò một tiếng. Chớ liều mạng cứng rắn. Còn có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? 30 dặm, lấy tốc độ của ngươi. Còn không chạy tới, người ta liền đuổi theo tới. Ngươi lục mau trùng, nó lại không biết bay. Cũng không thể cõng ngươi chạy tới a. Nguyên bản yên tĩnh ở một bên lục mau trùng đột nhiên tức giận. Hung hăng hướng lấy Trịnh lão sư gọi hai tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn cúi thấp đầu xuống. Nó cảm giác lúc này, giống như toàn thế giới đều tại nhằm vào nó. Ta muốn là có thể bay liền tốt. Không cần, ta đã nghĩ kỹ ra sân phương thức. Vương Triệt bình tĩnh nói. Ba người có chút tò mò nhìn hắn. Ra đi, Vương Triệt vỗ bên hông hồn sủng bảo. Đi thôi, thoáng chốc, một đạo hồng quang bay ra. Ba người tập trung nhìn vào. Rõ ràng là một thanh lóe ra hồng sắc thiểm điện từ lực kiếm. Một thanh khoảng chừng tiếp cận dài 60cm từ lực kiếm. Lại tu luyện qua một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh từ lực kiếm. Lần nữa, trưởng thành. Kỳ thật lần trước tại cùng Hà Chấn Phong thiểm điện hao thiên hồ chiến thú. Từ lực kiếm tu vi trưởng thành không ít. Mỗi ngày tu vi cũng tại ổn định tăng trưởng. Đồng thời, tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh về sau. Từ lực kiếm vô hiệu trưởng thành. Cũng hoàn toàn cải biến. Tu vi tăng lên đồng thời. Chiều dài cũng đang dần dần gia tăng. Hơn một tháng trước, kia dài 20cm độ. Tự nhiên là không thể thỏa mãn Vương Triệt. Từ lực kiếm bay về phía không trung. Toàn thân tản ra vui thích khí tức. Rất là hưởng thụ phong cảnh phía ngoài. Trịnh lão sư, Lâm đồng học, trưởng tàu. Vậy ta đi trước một bước. Vương Triệt ôm lục mao trùng. Hướng phía quỹ đạo tuyến biên giới. Nhẹ nhàng nhảy lên. Tư thái duyên dáng rơi xuống từ trên không. Quỹ đạo tuyến khoảng cách dã ngoại vùng quê đất bằng. Là có độ cao nhất định. Cũng liền độ cao mấy chục mét. Ai, cẩn thận, trưởng tàu vô ý thức hô. Nhưng mà, sau một khắc, con kia từ lực kiếm hóa thành một đạo hồng quang. Cấp tốc bay đến Vương Triệt dưới chân. Vững vàng tiếp được, Vương Triệt thân hình càng là vững như Thái Sơn. Như thiên cân trụy bàn đứng trên từ lực kiếm. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành, liền lôi ra một cái tơ lụa. Nhìn xem ba người sửng sốt một chút. Thẳng đến Vương Triệt thân ảnh biến mất tại trong tầng trời thấp. Mới hồi phục tinh thần lại. Ngự kiếm phi hành. Tại thế giới này không cái gì sự tình hiếm lạ. Kiếm loại võ hồn là có. Kiếm loại hồn sủng cũng có. Nhưng, quá đẹp rồi đi. Chấm ngoặc kép, trưởng tàu tiểu tỷ tỷ không khỏi thốt ra. Còn có, đây cũng quá thuần thục đi. Biểu ca ta có được thanh tuyền kiếm võ hồn. Mỗi lần dùng võ hồn phi hành thời điểm. Đều là thận trọng đi lên. Hắn còn là một vị hơn 20 cấp nghề nghiệp khế hồn sư. Chấm ngoặc kép, một bên nói, một bên lắc đầu. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, trịnh lão sư không khỏi cảm thán một tiếng. Từ lực kiếm trong tay hắn, ngược lại là tuyệt, cũng không biết sẽ bị bồi dưỡng thành bộ dáng gì. Ngắn ngủi một tháng, liền có thể bồi dưỡng đến tốt như vậy. Tốc độ nhanh như vậy, khó trách tự tin như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy, ba người bắt đầu rời đi tàu đệm từ trường. Lâm Hy làm học sinh, rời đi về sau, tự nhiên là muốn tham gia thi đua. Lợi dụng vũ linh xà phi hành, trước một bước rời đi trịnh lão sư cùng trưởng tàu. Rất nhanh, nàng đi đến một chỗ bốn phía sơ lược không có người ở vùng quê. Yên Di, giúp ta một việc, Lâm Hy bỗng nhiên đối hư không hô. Qua một hồi lâu. Giữa không trung mới chậm rãi hiển hiện một bóng người hình dáng. Hy tiểu thư, muốn để ta làm cái gì nha? Bóng người kia cười một tiếng. Ta bên này là an toàn. Người có thể giúp ta chăm sóc một chút. Vị kia vương bạn học. Lâm Hy nói. Ta cự tuyệt. Bóng người nói. Lâm Hy. Lâm Hy rất nhanh còn nói thêm. Yên Di, kia là bạn học ta. Đó cũng không ảnh hưởng ta cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Hy. Hy tiểu thư. Ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Cái khác. Coi như trời sập xuống. Chỉ cần không đấm vào ngươi. Ta đều một mực mặc kệ. Trừ phi. Chấm ngoặc kép. Trừ phi cái gì? Lâm Hy bất đắc dĩ hỏi. Trừ phi. Hắn cùng ngươi có quan hệ mật thiết. Tỉ như. Nếu là hắn ý trung nhân của ngươi. Ta có thể suy nghĩ một chút. Bóng người cười nhẹ nhàng nói. Lâm Hy suy nghĩ mấy giây. Bình tĩnh nói. Vậy hắn là ta ý trung nhân. Yên Di ngươi đi đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.